Trước đó giọng nói kia phách lối Tần Xuyên cũng lập tức ngậm miệng lại. 1 tỷ nguyên linh thạch đã vượt ra khỏi hắn giới hạn thấp nhất. Hắn mặc dù là Tần gia dòng chính thiếu gia, nhưng là một tên hoàn khố thiếu gia, hắn có thể động dụng tài chính cũng là có hạn. Gặp Tần Xuyên không còn báo giá, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia cười nhạt. Đối kia Tần Xuyên cười nhạt nói: Tần Xuyên thiếu gia, biểu hiện của ta ngươi còn hài lòng không? Ngươi, nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Tần Xuyên lập tức khó thở, nhìn hầm hầm số 9 phòng khách quý một chút, không nói thêm gì nữa. Lần này, hắn xem như dọa người ném về tận nhà. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.